Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, ta đến ngăn chặn. 1/2, cầu đặt mua, cướp đường người áo đen. Tự hồ vừa mới điều khiển ngựa lại tới đây. Tinh chuẩn chặn lại đám người. Điểm này, từ hắn dưới hông con ngựa, thở hồng hộc, toàn thân đại hãn liền có thể nhìn ra được. Chỉ là đối phương vì sao lại đột nhiên xuất hiện, còn tinh chuẩn chặn đường. Phương Nguyệt không khỏi nghĩ đến tấm da dê. Hẳn là tấm da dê tại dự báo đồng thời, cũng đã bị đối phương khóa chặt phương vị. Ta không phải, ta không có, ngươi không nên nói lung tung. Không để ý tới tấm da dê, Phương Nguyệt cẩn thận quan sát người áo đen. Mặc dù người này toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, mặt cũng bởi vì nửa che nửa cản mũ rộng vành, ngăn trở nửa bộ phận trên. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là từ đối phương thổn thức dâu ria bên trong đã đoán được người tới đại khái hình dạng. Làn da hơi thô ráp, có lưu dâu ria, lại má phải dưới gương mặt có một nốt ruồi đen. Lấy khuôn mặt đến xem, hẳn là một cái có chút anh tuấn trung niên nhân hình dạng. Mà người này, thình lình liền là tấm da dê dự báo trong hình ảnh người kia. Lại nhìn cảnh vật chung quanh, Phương Nguyệt lúc này mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, đã chạy đến lúc ấy tấm da dê dự báo hình ảnh cảnh tượng đó bên trong. Hết thảy, tất cả đều ăn khớp bên trên. Phương Nguyệt cảm thấy an tâm một chút, mà tấm da dê cái này lại kích động toát ra văn tự. Là nó, là lão vu bà cây sáo, linh lung bát tượng địch. Còn tốt nó đã hư hao rất nghiêm trọng. Nếu không chúng ta làm sao không có cơ hội đứng tại cái này. Linh lung bát tượng địch, nó có làm được cái gì? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, có tấm da dê tại. Phương Nguyệt tự nhiên trước thăm dò nội tình trước, có thể phong tỏa ta này chủng loại giống như dự báo vận mệnh khí lưu năng lực. Cũng tiến hành phản chế. Đơn giản tới nói, liền là quẻ tượng, xem bói, thiên mệnh loại hình năng lực đặc thù, sẽ bị che đậy phong tỏa, mất đi tác dụng, thậm chí trái lại tinh chuẩn định vị thi triển cái này năng lực tiên nhân. Sau đó chuyển vận mình muốn chuyển vận nội dung. Vậy ta nêu ví dụ, chính là ta dự báo sẽ bị quấy nhiễu, xuất hiện nó muốn cho ra tin tức. Thế nào nghe, có chút mơ hồ. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là rất nhanh minh bạch thứ này tính đáng sợ. Thứ này, có điểm giống hacker. Bình thường Phương Nguyệt cực kỳ ỷ lại tấm da dê dự báo nội dung. Mà bị hacker xâm lấn còn chưa biết về sau, liền sẽ bị cướp mất sửa chữa sau nội dung chỗ lừa dối. Đi đến một đầu tử lộ. Cái này đúng những cái kia tinh thông quẻ tượng. Xem bói người, cơ hồ là chí mạng tính đả kích. Mà phía bên mình, ưu thế lớn nhất, liền là tấm da dê là có ý thức của mình. Bị động tay động chân về sau, chính nàng liền có thể kịp phản ứng, tiến hành chống cự. Đương nhiên, vậy cùng cái này linh lung bát tượng địch bản thân là hư hao có quan hệ. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy lão vu bà cái đồ chơi này. Trước kia ta thế nhưng là cùng nó kề vai chiến đấu. Công phòng nhất thể. Giúp lão vu bà không biết chống cự bao nhiêu lần công kích. Bao nhiêu lần từ trở về từ cõi chết. Nếu như nói ta dự báo liền là trên thế giới kiên cố nhất thuẫn. Hay kia là trên thế giới sắc bén nhất mâu. Đồng thời có được ta cùng nó. Liền là đồng thời đạt được ngọa long phượng số. Đến một liền có thể hô phong hoán vũ. Đến thứ hai, có được thiên hạ lại có gì khó. Hô hô hô, ta chính là lợi hại như vậy tồn tại a. Cái kia ai, còn có ý thức sao? Ui ui ui, lão bằng hữu gặp mặt không chào hỏi sao? À, quên ta còn chưa có đi ra đâu. Phương Nguyệt, mau đưa ta lấy ra. Cho hắn nhìn xem, nói không chừng nó còn nhớ rõ ta. Liền đúng chúng ta mở một mặt lưới. Phương Nguyệt, có cần thiết này sao? Đối phương là hướng về phía giết chúng ta tới. Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu? Phía trước bóng đen người, tựa hồ đã dò xét xong đám người. Cuối cùng ánh mắt tại Phương Nguyệt đỉnh đầu màu đen trên vòng tròn dừng lại thêm mấy giây. Mới chậm rãi mở miệng. Trong các ngươi, là ai tiếp thánh chỉ? Thánh chỉ, quả nhiên là hướng về phía ta tới. Phương Nguyệt trong lòng run lên, mà những người khác càng là vô ý thức hướng Phương Nguyệt nhìn thoáng qua. Ai cũng không lên tiếng, còn rất có nghĩa khí. Chấm ngoặc kép, ngươi là người phương nào? Vì cái gì cản đường? Ta chính là Thanh Thành Thiên Sơn kiếm phái tông chủ Thiên Kiếm đại nhân chi đồ. Cản ta đường đi, chậm trễ ta sẽ kinh thời gian. Quay đầu sư phụ ta hỏi tội bắt đầu. Cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiên Kiếm, cũng không phải cái gì tính tình ôn hòa chủ. Năm đó ở kinh thành lập nên thanh danh. Đến bây giờ đều để người nghe chi nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay nếu là Thiên Thụy Trì xảy ra chuyện, hắn khẳng định phải ở kinh thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đúng cừu địch không chết không thôi. Nhưng mà liền xem như dạng này, người trước mắt lại không thèm để ý chút nào. Mà Phương Nguyệt cẩn thận quan sát, từ hắn hơi vẻ mặt, ẩn ẩn cảm giác được, người này thậm chí có chút không đem Thiên Kiếm để ở trong mắt ý tứ. Ý thức được điểm này, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Kiếm, người thế nào? Vũ cấp nhiều năm, sâu chui kiếm đạo, lấy một kiếm có thể phá vạn vật. Nhân vật bậc này liền bị người trước mắt khinh thị. Người này đến cùng kiệt. Thiên Kiếm, một cái ngay cả đầu đều là bị người tạm thời gửi ở trên cổ người, cũng có tư cách lấy ra ép ta. Nàng như trở về, Thiên Kiếm đầu người rơi xuống đất. Thôi, cùng ngươi tiểu bối này không có gì đáng nói. Người này chính là Tiếp Thánh Chỉ Dạ Sắc Lê Minh. Người áo đen quái tiếu, phát ra khạc khạc tiếng cười. Một cỗ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Hùng hậu phảng phất ngưng là thật chất nội lực, lấy người này là trung tâm khuấy động mà mở. Oanh, khí lãng thổi ra, ngoại trừ Phương Nguyệt bên ngoài, đám người tại chỗ người ngã ngựa đổ. Chỉ thấy Phương Nguyệt khen hạ ngựa, bị nội tức khí lãng thổi chỉ còn treo không lưu lại tại chỗ. Bản Phương Nguyệt dùng nội lực gắt gao cố định trụ, cưỡi tại ngựa khung xương phía trên. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước. Cỗ này nội lực hùng hậu đến để người phát run tình trạng. Cho đến nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nội lực thâm hậu như thế võ giả. Cho dù là trong trí nhớ Hàn đại nhân, đều xa xa không kịp. Vũ cấp, người này tuyệt đối vũ cấp cường giả. Một cỗ run rẩy cảm giác từ trong lòng dâng lên. Phương Nguyệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hô hấp trở nên gấp rút, nhấp nhô trong cổ dùng thanh âm khàn khàn hô. Đi, để ta ở lại cản hắn. Các ngươi đi trước. Vũ cấp chiến lực, ở đây bên trong, chỉ có Phương Nguyệt mượn nhờ tấm da dê chi lực, miễn cưỡng có thể đối đầu một hai. Nhưng cũng sợ tác dụng phụ, cùng khổng lồ tiêu hao, chú định Phương Nguyệt xuất thủ số lần không nhiều. Giao chiến tiếp tục thời gian rất ngắn. Một khi an toàn kéo tới những người khác rời đi, mình nhất định phải lập tức chạy trốn. Đối mặt người này, Phương Nguyệt lại từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng nó tử chiến, mà là quả quyết chạy trốn. Giờ phút này những người khác cũng đã từ dưới đất bò dậy. Bên người ngựa mặc dù chui vào Phương Nguyệt con kia như vậy trực tiếp bị khí lãng quét bay chỉ còn khung xương, nhưng cũng đã sớm trọng thương mà chết. Không có động tĩnh. Dạ ca, tiểu dạ, ta lưu lại. Chấm ngoặc kép, không thể. Người này vừa rồi xuất thủ ngươi vẫn chưa rõ sao? Kia không phải chúng ta có thể đối phó đối thủ. Đi, chớ cho dạ ca thêm phiền phức. Đám người lập tức liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liếc nhau một cái, nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Chỉ có Thiên Thụy Trì chậm chạp một lát. Chỉ thấy Thiên Thụy Trì mắt mở thật to, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương lời này rốt cuộc là ý gì. Hắn là ai? Nàng là ai? Vì sao có thể lấy sư phụ tính mệnh? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.